Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, nguyên thủ phẫn nộ. Nguyên thủ rất lợi hại, hiển nhiên là cả nhân loại văn minh bên trong địa vị tối cao, quyền lực lớn nhất người. Hắn lãnh đạo cả nhân loại văn minh, tại nhân loại văn minh phạm trù bên trong, hắn cơ hồ có thể nói là không gì làm không được. Nhưng là hôm nay sự tình, chính là hắn gần nhất đến nay lần thứ hai cảm thấy có chút phẫn nộ. Thậm chí có thể dùng tức hổn hển để hình dung. Phẫn nộ là bởi vì bất lực. Nguyên thủ phẫn nộ chính là bởi vì hắn phát hiện rất nhiều rất lợi hại chuyện trọng yếu. Mà những này rất lợi hại chuyện trọng yếu cũng không tại chính mình trưởng khống phạm vi bên trong. Cái này chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là khu vực sự kiện. Khi biết trên địa cầu liền tồn tại một khỏa lúc nào cũng có thể đem chọn cái địa cầu đều thôn phệ hết, thuận tiện hủy diệt cả nhân loại văn minh hắc động thời điểm, nguyên thủ trong lòng thậm chí cảm giác được sợ hãi một hồi. Nhất là khi biết đây là bởi vì trong căn cứ Hồng có người phản bội mật báo nguyên nhân, chính mình mới có thể biết tin tức này. Nếu không lời nói, viên này hắc động còn đem tại chính mình không biết phương tồn tại thời điểm, nguyên thủ phẫn nộ cùng hoảng sợ đến đỉnh điểm. Nguyên thủ ngay đầu tiên triệu mở cuộc họp khẩn cấp, sau đó tự mình ngồi tại trong phòng chỉ huy toàn bộ hành trình quan sát quân đội chiếm lĩnh khu vực. Toàn bộ quá trình, cũng tại khoa nghiên bộ số lớn khoa học gia đạt được viên này hắc động tạm thời sẽ không đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng kết luận về sau, nguyên thủ tâm tình mới hơi bình phục một điểm. Nguyên thủ sinh hoạt một mực rất lợi hại quy luật, nhưng là tại đêm hôm đó, nguyên thủ mất ngủ, chỉ cần nghĩ đến đây dạng một cái đáng sợ đồ vật lại bị nắm giữ tại một cái phần tử khủng bố trong tay, nguyên thủ cũng cảm giác được từng trận nghĩ mà sợ. Nếu như cái kia phần tử khủng bố thật đem viên này hắc động ném vào địa cầu, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bao quát mình tại bên trong, tất cả nhân loại trên địa cầu này hết thảy đều muốn tại mạc danh kỳ diệu trong bị hủy diệt. Mãi cho đến sau nửa đêm nguyên thủ mới có thể miễn cưỡng ngủ, nhưng lập tức lại bị ác mộng bừng tỉnh. Bừng tỉnh về sau, nguyên thủ phát giác được chính mình mồ hôi lạnh cơ hồ đều đem chăn ướt nhẹp. Loại tình huống này một mực đang nguyên thủ trên thân tiếp tục thời gian thật dài, mãi cho đến gần nhất mới có chỗ làm dịu. Mà bây giờ, địa cầu cảng phương diện vậy mà lại lần nữa hướng hắn thông báo một tin tức. Khu vực lần trốn nhân viên vậy mà ẩn núp đến bom hydro cất giữ khu. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Đến cùng muốn làm cái gì? Trong nháy mắt này, nguyên thủ có một loại muốn bạo tẩu, muốn đích thân động thủ đem mấy người này hung hăng bóp chết xúc động. Địa cầu càng tầm quan trọng không cần nhiều lời. Tại hiện tại đặc thù dưới tình hình, mất đi địa cầu càng chẳng khác nào mất đi văn minh hy vọng. Mà cất giữ trong địa cầu càng bên trong những cái kia bom hydro phi thuyền, chỉ cần một chiếc, bất luận cái gì một chiếc nổ tung, đều sẽ đem chọn cái địa cầu cảng hủy diệt đi. Cái này mang ý nghĩa, nhân loại văn minh vận mệnh lại một lần nắm giữ tại đám kia phần tử khủng bố trong tay. Chỉ cần đám kia phần tử khủng bố nguyện ý, bọn họ chỉ cần theo một cái nút, liền có thể đem chọn cái văn minh hủy diệt đi. Cho tới bây giờ đều là Thái Sơn băng vô đỉnh mà mặt không đổi sắc nguyên thủ rốt cục lần thứ nhất thất thố. Hắn đối với máy truyền tin giận dữ hét: địa cầu các ngươi càng bảo an tổ đều là bài trí sao? Các ngươi đều là ăn heo ăn lớn lên sao? Lại hoặc là các ngươi não tử đều bị heo ăn hết? Các ngươi lập tức tìm cho ta. Do ngoài ý muốn phát sinh trước đó nhất định phải đem mấy người này cho ta bắt lấy. Không, không cần các ngươi, địa cầu cảng để cho quân đội tiếp quản. Các ngươi đều lên cho ta tòa án đi thôi. Tại phát hiện Triệu Lam một đám người mục đích có thể là bom hydro phi thuyền về sau, Địa cầu cảng người phụ trách liền lập tức mệnh lệnh bảo an tạo thành viên đem cảnh giới đẳng cấp tăng lên tới tối cao, đồng thời phái ra số lớn nhân thủ tiến về đặt điểm thiếp thân bảo hộ những cái kia bom hydrophi thuyền. Đồng thời hắn lập tức hướng nguyên thủ báo cáo chuyện này. Tại đối mặt nguyên thủ nộ hống thời điểm, hắn còn không có nhớ tới nên như thế nào hướng nguyên thủ giải thích chuyện này. Lại lần nữa tiếp vào một tin tức, số 7 bom hydro phi thuyền biến mất. Theo hiện trường điều tra, số 7 bom hydro phi thuyền đại khái là tại 2 giờ trước đó biến mất. Đồng thời có thể xác định, chiếc này bom hydro phi thuyền đã rời đi địa cầu cảng chí ít có 10 vạn cây số khoảng cách. Tin tức này để địa cầu cảng người phụ trách tại mắt tối sầm lại về sau, lại cấp tốc bắt đầu may mắn, bởi vì hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến một điểm, mất đi một chiếc bom hydro phi thuyền chuyện này, cũng nên so bom hydro phi thuyền ở địa cầu cảng bên trong nổ tung có quan hệ tốt. Nói cách khác, địa cầu cảng bị bom hydro nổ tung chỗ hủy diệt khả năng này đã có thể bài trừ rơi. Địa cầu cảng người phụ trách cấp tốc đem chuyện nào báo cáo nhanh cho nguyên thủ. Nguyên thủ cũng cấp tốc nghĩ tới chỗ này, trong lòng hoảng sợ hơi giảm ít một chút, trong lồng ngực nộ khí lại càng thêm tràn đầy, thậm chí có một loại bị tức đến giận sôi lên cảm giác. Ngươi cái này thùng cơm, ngươi là tại nói với ta, đám hỗn đản kia tại các ngươi này danh xưng toàn văn minh tiên tiến nhất bảo an hệ thống bảo hộ. Phía dưới, từ dưới mí mắt các ngươi trộm đi một chiếc bom hydro phi thuyền. Mà các ngươi lại tại bom hydro phi thuyền biến mất về sau 2 giờ mới phát hiện chuyện này. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Lập tức qua lục soát cho ta. Nhìn đám hỗn đản kia rốt cuộc muốn đem chiếc phi thuyền này mở đi nơi nào. Nguyên thủ phẫn nộ gào thét lấy, hung hăng đem điện thoại quàng trên sàn nhà. To lớn chính phủ máy móc bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Tại xác định chiếc này biến mất bom hydro phi thuyền hướng đi, đồng thời đại khái khóa chặt nó vị trí về sau, trọn vẹn mười mấy chiếc quân dụng phi thuyền xuất phát. Bọn họ nhận được mệnh lệnh rất rõ ràng. Nếu như này chiếc bom hydro phi thuyền có tại phân tử khủng bố thao túng phía dưới tự bạo khả năng, thì có thể sớm đem phi thuyền phá hủy. Nếu như không có tự bạo khả năng, thì có thể cưỡng ép đổ bộ chiếc này bom hydro phi thuyền, đem này 4 tên phần tử khủng bố bắt lại. Nếu như gặp phải chống cự, có thể giết chết bất luận tội. Truy binh đã chạy đến. Số 7 bom hydro phi thuyền bảo hành khoang thuyền bên trong thì như cũ còn duy trì lấy tĩnh mịch bầu không khí. Nguyên kế hoạch dùng cho tiếp ứng phi thuyền nhỏ ngoài ý muốn biến mất triệt để đem Triệu Lam một đoàn người đường lui cắt đứt. Từ giờ phút này bắt đầu, bọn họ đem bị vây ở chiếc phi thuyền này bên trên, tạm thời không hề rời đi khả năng. Như vậy nên làm cái gì? Điều khiển chiếc này bom hydro phi thuyền quay đầu, có thể là như thế này. Không nói đến nhất định sẽ bị quân đội bắt được chân tướng sau đó đem ngồi tù mục xương. Trọng yếu nhất là, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa lần hành động này triệt để thất bại. Mà lần hành động này thất bại, không gian ngăn chặn kế hoạch làm sao bây giờ? Nhân loại văn minh làm sao bây giờ? Như cũ dựa theo nguyên kế hoạch tiến về dự định nổ tung địa điểm. Như vậy chính mình 4 người này làm sao bây giờ? Theo chiếc phi thuyền này cùng nhau nổ tung, sau đó táng thân tại cuồn cuộn hư vô trong không gian vũ trụ. Còn thừa thời gian đã không nhiều, Triệu Lam biết, chính mình nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán. Triệu Lam lại một lần nữa bị buộc tại rìa vách núi. Từ khi mình bị liên lụy đến chuyện này bên trong về sau, Triệu Lam cũng không biết đã làm bao nhiêu lần gian nan lựa chọn. Nhưng là dĩ vãng những cái kia lựa chọn đều không có giống như là lần này dạng này trực tiếp liên lụy đến sinh mệnh mình. Cũng không có lần này đến cấp bách. An Lệ Nhã trầm mặc, Khắc Lỗ Tư trầm mặc, Chu Hiểu Minh cũng trầm mặc. tình huống đối với bọn hắn tới nói đồng dạng nghiêm trọng. Bọn họ cũng sớm đã thói quen tại bên vách núi khiêu vũ sinh hoạt. Nhưng là lần này khác biệt, lần này cũng không cần bọn họ làm ra dạng này lại hoặc là như thế chống lại. Sống và chết, liền tại bọn hắn một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Hoàn toàn do đến chính bọn hắn tới chọn. Thời gian tại từng giờ từng phút chạy đi. Triệu Lam biết, bom hydro phi thuyền biến mất chuyện này nhất định giấu giếm không thời gian quá dài. Nếu như mình không có đoán sai, giờ phút này nhất định đã bắt đầu có truy binh ở hậu phương đuổi theo. Nếu như bây giờ không tiến hành gia tốc lời nói liền rất có thể bị truy binh đuổi kịp. Đến lúc đó liền hết thảy đều xong, mà bắt đầu tiến hành gia tốc. Chẳng lẽ thật muốn đi theo chiếc này bom hydro phi thuyền cùng nhau táng thân tại tinh thần đại hải bên trong sao? Triệu Lam đại não tại cấp tốc chuyển động, tự hỏi bất luận cái gì có thể vì bản thân phương mang đến chuyển cơ phương án. Nhưng thật đáng tiếc, Triệu Lam không có tìm được biện pháp gì. Đây là vô biên vô hạn tinh thần đại hải. Chiếc phi thuyền này chính là phiêu phù ở cái này tinh thần đại hải phía trên một chiếc thuyền đơn. Độc, người chỉ có thể ở chỗ này thuyền lá lênh đênh phía trên. Rời đi, chính là chết. Cuối cùng vẫn An Lệ Nhã đành vỡ trầm mặc. Triệu Lam, nếu như chiếc này bom hydro phi thuyền thuận lợi tại dự định địa điểm nổ tung, nó dẫn dắt lên là ba thiết phu tư cơ không gian độ cong biến hóa. Có thể bị khoa nghiên bộ đám kia khoa học gia phát giác được sao? Có thể, Triệu Lam gật đầu, bọn họ không có ngu như vậy. Chu Hiểu Minh nghiêng mắt nhìn An Lệ Nhã liếc một chút. Nói, nơi nào có phiền toái như vậy? Chúng ta trực tiếp đem không gian độ cong tương quan biến hóa nói cho bọn hắn không phải. Phi thuyền này lại không phải là không có vô tuyến điện máy truyền tin. Khắc Lỗ Tư cũng nói, dạng này, liền coi như chúng ta cuối cùng chết, khoa nghiên bộ đám người kia cũng sẽ biết nên như thế nào qua ứng đối nguy cơ lần này. Bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là dùng hắc động thay thế sớm định ra kế hoạch lớn lượng bom hydro. Chúng ta mục đích liền cũng đạt tới, ba người này đều không nhắc tới nên lựa chọn như thế nào xử. Tình. Nhưng cái này lời thoại ở giữa rõ ràng đã biểu lộ ra bọn họ ý nguyện. Bọn họ nguyện ý đi theo chiếc phi thuyền này cùng nhau nổ tung. Dù là cùng nhau táng thân tại cái này tinh thần đại hải bên trong. Cũng không nguyện ý hàng. Triệu Lam cũng không biết bọn họ là bởi vì Lý Vân Phàm hay là bởi vì nhân loại văn minh mới làm ra. Cái lựa chọn này, Triệu Lam cũng không chú ý vấn đề này. Triệu Lam chỉ biết là tại có cần phải tình huống dưới, nếu như muốn để cho mình vì cả nhân loại văn minh qua hy sinh, chính mình cũng sẽ làm ra khẳng định đáp, chỉ là Triệu Lam trong lòng còn có một chút sầu lo. Dùng hắc động để thay thế sớm định ra kế hoạch lớn lượng bom hydro cũng không phải là một kiện đơn. Giản sự tình, cũng không phải là chỉ cần đem hắc động phóng tới cái chỗ kia sau đó liền vạn sự đại cát. Quá trình này sẽ dính dấp đến hết sức phức tạp các loại vấn đề. Triệu Lam không hề nghi ngờ là đảm nhiệm chuyện này người phụ trách nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì Triệu Lam tức quen thuộc hắc động sự tình, lại quen thuộc khoa nghiên bộ sự tình. Tại chính mình chết đi về sau, để cho người khác tới làm chuyện này. Triệu Lam không có lòng tin chính mình thay thế người có thể đem chuyện nào làm tốt. Nhưng lập tức, phần này sầu lo liền giảm đi, khoa nghiên bộ trong không có đứa ngốc, cùng lo lắng bọn họ, không bằng tới ngẫm lại chính mình, ta vẫn là trước đem việc của mình làm tốt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.